No, phải giữ khoảng cách. Cơ mà hai đứa ai là phái mạnh ai là phái yếu ta? Nhìn ít mảnh mai vậy chắc là phái yếu rồi. Blep, blep, blep, cách chương.